Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1602, làm vương giả gặp được Thanh Đồng. Adam ánh mắt mang kinh hãi nhìn Tần Nhiên, nhưng vẻn vẹn một lát sau, dạng này kinh hãi liền biến thành thì ra là thế, thậm chí, có thể nói là thoải mái. Quả nhiên, người có thể trở thành vị kia chồng, đúng vậy, có người bình thường không có thiên phú. Tất cả mọi người sai rồi. Bọn hắn cho là ngươi là một cái quả hồng mềm. Trên thực tế, hắc, coi như vị kia không xuất thủ. Những cái kia tên ngốc nếu quả như thật cứng rắn tới. Đoán chừng sẽ đầu rơi máu chảy a. Adam cảm thán lấy, tựa hồ, thời khắc này Tần Nhiên cuối cùng giải khai hắn trong lòng nghi hoặc. Nhưng ngay lúc đó, khi nhắc tới địch nhân của mình lúc, Adam ngữ khí bên trong liền hiện lên nồng đậm cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó, Adam dùng một loại nóng rực ánh mắt nhìn lấy Tần Nhiên. Đó là một loại thấy được lòng có tương ứng, vật phẩm ánh mắt. 2567 ngươi tuy nhiên không phải người bình thường. Nhưng là đối với trước mắt thế giới, vẫn là rất bỡ ngỡ a. Adam hỏi, đối với cái này. Tần Nhiên không có giấu giếm gật gật đầu, không chỉ có bởi vì đây là sự thật, cũng bởi vì chuyện như vậy, hắn căn bản là không có cách giấu giếm Money tiến vào nơi này ngay cả 3 ngày cũng chưa tới hắn. Đối với hết thảy đều là xa lạ, không đơn thuần là thường nhân thế giới đều không hề hiểu rõ rõ ràng. Liền bị liên tiếp đột phát sự kiện làm rối loạn tiết tấu. Lại càng không cần phải nói là thường nhân không biết thế giới. Nói đơn giản, nếu hắn đối thường nhân không biết thế giới có hiểu biết lời nói. Lúc này liền sẽ không xuất hiện ở Adam trước mặt, hỏi thăm đối phương, dù sao, từ đối phương miệng ăn khớp đến xem, ở người thường kia không biết thế giới bên trong, hắn cái vị kia, vợ trước thân phận thế nhưng là không giống bình thường. Ta nguyện ý trở thành người lĩnh đường người, yên tâm. Chỉ là đơn thuần lĩnh đường người. Không cần ngươi gia nhập bất kỳ tổ chức, thế lực, gánh chịu cái gọi là trách nhiệm hoặc nghĩa vụ, Adam nhìn gật đầu Tần Nhiên. Lập tức 10 phần thành khẩn nói rằng, tiếp theo, trả lại cho Tần Nhiên làm đầy đủ nói rõ. Bất quá, cái này cũng không có để Tần Nhiên bỏ đi lo nghĩ. Người dẫn đường, dù là không có gia nhập đối phương cái gọi là trận doanh, thế lực bên trong. Cũng tất nhiên sẽ đánh lên đối phương nhãn hiệu, có lúc, chỉ cần có cái này nhãn hiệu như vậy đủ rồi, đến nỗi cái khác, Tần Nhiên thế nhưng là rất rõ ràng, cái gì gọi là thân bất do kỷ rồi, một ít chuyện một khi xuất hiện, sau tục liền có tất nhiên quỹ tích, cho nên, Tần Nhiên lắc lắc đầu, người nguyên vốn không phải hữu tâm dụng cụ lựa chọn sao? Tần Nhiên nói như vậy nói. Nếu trước mắt Adam là một cái người bình thường, Tần Nhiên còn sẽ không muốn cái gì, chỉ sẽ cho rằng đối phương trở thành nữ pháp y lão sư là bình thường. Nhưng trước mắt Adam rõ ràng là thần bí bên cạnh người. Như vậy lựa chọn một cái có được linh môi thể chất nữ pháp y, đã làm cho nghiền ngẫm rồi. Người đang nói Rose, nàng đúng là một cái rất không tệ hài tử, kiên cường, thiện lương. Có đạo đức của mình phòng tuyến cuối cùng, nhưng là năng lực của nàng có hạn nếu chỉ là ở biên giới thử lời nói. Nàng sẽ không bị người chú ý, có thể an ổn vượt qua nàng người sinh, chỉ khi nào tiến vào cái thế giới này, nàng đem thời khắc đứng trước nguy hiểm mà ở nguy hiểm như vậy trước. Nàng vô pháp tự về, nhưng 2567 người khác biệt, Adam nói lấy. Lại lần nữa dùng nóng rực ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Ta cảm nhận được ngươi vừa mới hỏa diễm cường đại. Đó là một loại làm ta kinh hồn táng đảm lực lượng. Chỉ cần thoáng khai phát, ngươi liền sẽ trở thành cùng vị kia tồn tại ở quá trình này bên trong. Ta sẽ vứt đem hết toàn lực giúp ngươi, Adam cơ hồ là thề thề như vậy nói rằng. Mà Tần Nhiên thì lại im lặng không nói. Từ lời nói của đối phương bên trong đến xem, trước mắt thần bí bên cạnh đẳng cấp cũng không cao, đối phương dạng này, giống như có lẽ đã đứng ở nhất định độ cao, có thể coi là như vậy người, cũng vô pháp chân chính nhận thức đến nữ pháp y, linh môi thể chất tính đặc thù. Vẻn vẹn chú ý lấy hắn hiện ra ra cường đại cấp bậc ác ma chi viêm ni là. Tần Nhiên thừa nhận ác ma chi viêm đặc thù, nhưng cái này cũng không trở ngại hắn cho trước mắt thần bí bên cạnh thế giới bên trong khẩn đánh. Giá, hơi thấp, ta quen thuộc một cái người, Tần Nhiên lần nữa cường điệu. Đối mặt với lần nữa cự tuyệt Tần Nhiên, Adam ảm nhiên thở dài, người có thể trở thành vị kia chồng, tất nhiên là có tương tự tính cách bất quá, một thân một mình ngươi phải cẩn thận, cho dù là vị kia. Đều ở liên tục không ngừng đánh lén, ám sát bên trong bỏ mạng, không có tương ứng tổ chức, muốn đối mặt một cái đại thế lực, thật sự là quá khó khăn, nếu như gặp phải rồi cái gì phiền phức. Có thể gọi điện thoại cho ta, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi, tuy nhiên Tần Nhiên không có đáp ứng. Nhưng Adam vẫn như cũ nhắc nhở lấy Tần Nhiên, đồng thời đưa cho Tần Nhiên xòe tay ra viết danh thiếp. Nhìn lướt qua phía trên số điện thoại mã, Tần Nhiên xác nhận không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong sau. Đem chứa vào rồi túi bên trong, có thể nói cho ta nghe một chút đi Mary sao? Tần Nhiên hỏi, hắn cần càng nhiều quan với đối phương tin tức, đến hoàn thiện nắm giữ tin tức, đương nhiên có thể, đã ngươi có được lấy thường nhân không có thiên phú. Ngươi liền lẽ ra biết rõ vị kia cường đại, Adam gật gật đầu. Chỉ cách đó không xa ghế sofa, làm hai người đều ngồi xuống sau. Adam bắt đầu giảng thuật bắt đầu, vị kia lúc sinh ra đời là thường thường không có gì lạ. Nhưng là khi tiến vào cao bên trong lúc, một lần tai nạn xe cộ, để vị kia đã thức tỉnh lực lượng, ai cũng không biết nói đó là cái gì lực lượng. Bởi vì, ai cũng chưa bao giờ gặp kia loại có thể làm cho người ở ngắn hạn bên trong. Liền không ngừng mạnh lên lực lượng, lần thứ nhất gặp mặt lúc, vị kia vẫn chỉ là một cái sơ bộ bước vào cái này bí ẩn thế giới tiểu gia khỏa. So với ta rất nhiều học đồ cũng không bằng, nhưng khi đó vị kia đã biểu hiện ra gan lớn một mặt. Lấy lại trình độ kia lực lượng, đối mặt một số tiểu tổ chức lúc, không thối lui chút nào tới chiến đấu, mà lại, càng chiến càng mạnh, cứ thế với lần thứ hai gặp mặt lúc. Vị kia liền đã siêu việt rồi rất nhiều học đồ, mơ hồ đạt đến cái này bí ẩn thế giới thành danh người trình độ, ngay tại chúng ta cho rằng vị kia hẳn là hảo hảo yên lặng lúc, vị kia bởi vì một kiện cổ vật cùng lúc ấy như mặt trời ban trưa, đêm nghị hội, đối mặt tất cả. Mọi người không coi trọng vị kia, nhưng kết quả đây. Vị kia một đường bổ gai chảm duệ. Đem như mặt trời ban trưa, đêm nghị hội, đánh cái phá thành mảnh nhỏ. Chờ đến tất cả mọi người lấy lại tinh thần lúc, vị kia đã vượt xa cái gọi là thành danh người. Cho dù là đạo sư cấp bậc, cũng khó có thể cân nhắc thực lực của đối phương. Sau đó, vị kia lần nữa biến mất rồi, tất cả mọi người đang chờ mong lấy vị kia lúc xuất hiện lần nữa trả. Lời nói cái gì trình độ, kết quả, vị kia kết hôn. Nói đến đây, Adam biểu lộ trở nên kỳ quái bắt đầu. Người biết rõ, làm truyền đến vị kia cưới tin tức lúc, có bao nhiêu sùng bái vị kia người trẻ tuổi tan nát cõi lòng sao? Adam xông lấy Tần Nhiên chừng mắt nhìn, gương mặt chế nhạo, cho nên, làm Mary cùng ta ly hôn lúc, bọn hắn nhất định rất cao hứng. Tần Nhiên hỏi lại nói, Umani thả pháo hoa chúc mừng rồi 3 ngày, sau đó. Bị vị kia đánh cho chạy trối chết mà lại, vị kia tuyên bố không cho phép quấy rầy cuộc sống của ngươi. Cho nên, tất cả mọi người cho rằng ngươi chỉ là một người ăn bám người bình thường, Adam tựa hồ là nghĩ. Đến ngay lúc đó chàng diện, không nhịn được cười bắt đầu. Bất quá, ở vị kia bị ám toán sau, cuộc sống của ngươi cũng theo đó bị đánh vỡ, tất cả mọi người đang dòm ngó lấy vị kia lực lượng. Vị kia lực lượng thật là đáng sợ. Ở vị kia trước đó, chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới, còn có lực lượng như vậy tồn tại. Ở vị kia trụ sở không có phát hiện sao, bọn hắn tự nhiên mà vậy để mắt tới rồi ngươi, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Vị kia cho dù là tử vong, vẫn như cũ vô cùng cường đại, bọn hắn bỏ ra vốn có đại giới. Đồng thời, thời gian ngắn bên trong tuyệt đối sẽ không lại đến trêu chọc ngươi, Adam lần nữa cảm thán lấy. Cho nên, ngươi cùng ta vợ trước là có liên hệ. Tần Nhiên thì hỏi thăm lấy điểm mấu chốt. Umani, vị kia từng lưu cho ta nói, Adam gật gật đầu. Ngươi biết rõ ta vợ trước giờ khắc này ở cái nào sao? Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Biết rõ, nàng ngay tại, thi thể động, những cái kia thi thể động. Ngay tại Adam vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm. Dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai. Trụ lấy ba tông Adam, nhanh chóng đi tới cửa sổ. Khi thấy kia bảy cỗ thi thể từ dưới đất lung la lung lay lúc đứng lên. Sắc mặt lập tức biến đến mức dị thường khó coi. Đêm nghị hội, Adam cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói rằng, thật cao hứng còn có người nhớ cho chúng ta, đã lâu không gặp. Adam, nhìn thấy ngươi bộ này nửa chết nửa sống dáng vẻ. Ta thật sự là thật cao hứng, âm trầm âm thanh từ ngoài cửa vang lên. Cơ hồ là ở âm thanh âm vang lên đồng thời, phòng cửa liền bị đẩy ra. Cả người lấy trường bào trung niên nhân đi đến, đối phương khuôn mặt gầy gò, trên mặt cơ hồ không có bất kỳ cái gì thịt, liền tựa như một lớp da dán tại rồi một cái khô lâu đầu bên trên. Lại thêm kia trường bào rộng lớn, làm cho đối phương nhìn lên đến liền như là một bộ hành tẩu khô lâu. Cadillac, Adam nhìn trước mắt tựa như khô lâu đồng dạng người, hai mắt hiển hiện lấy cừu hận, bất quá, cừu hận như vậy. Cũng không có để Adam mất lý trí. Hắn cơ hồ là theo bản năng đứng ở Tần Nhiên trước mặt. Dùng thân thể ngăn trở rồi Tần Nhiên. Trong tay thì hội tụ lấy từng tia lực lượng. Đồng thời, dùng thân thể chen lấy Tần Nhiên. Hướng cửa sổ chậm chạp di động. Mà đối mặt với dạng này Adam. Hình như khô lâu Cadillac lại là chẳng thèm ngó tới. Adam ngươi còn bởi vì ngươi là năm đó ngươi sao? Ngươi tuy nhiên còn có lấy đạo sư danh hào, nhưng lực lượng của ngươi cũng liền so học đồ mạnh hơn một chút a. Mà cái này loại liền so học đồ mạnh điểm trò xiếc. Ngươi cho là ta sẽ quan tâm sao? Vẫn là nói, ngươi cho là mình còn có thể trốn được. Cadillac cười lạnh lấy, ánh mắt phóng qua rồi Adam, nhìn về phía Tần Nhiên. Ngươi đúng vậy nhà kia khỏa chồng, dáng dấp rất đồng dạng sao? Nhà kia khỏa khẩu vị thật đặc biệt, vậy mà lại tìm một cái bình thường người, vẫn là nói ngươi có cái sao đặc biệt khả năng chịu đựng. Bất quá, đây đối với chúng ta tới nói thật sự là một cái tin tức tốt, Cadillac miệng bên trong vang lên một. Trận cười quái dị, tiếng cười bên trong tràn ngập lấy ác ý, ngươi không sợ vị kia trả thù sao? Adam nghiêm nghị hét lớn nói, trả thù, ta đương nhiên sợ. Cho nên, ta mới gây ra hỗn loạn, để nhà kia khỏa ánh mắt tạm thời rời đi nơi này. Mà mấy người ta được đến cái nhà kia khỏa lực lượng bí mật sau. Ta lại có cái gì rất sợ hãi. Bởi vì, ta sẽ chỉ so nhà kia khỏa càng mạnh. Hiện tại, cho ta đem nhà kia khỏa di vật toàn bộ đều giao ra. Cadillac khô lâu đồng dạng trên mặt. Lộ ra rồi một cái làm cho người nhìn đã cảm thấy khủng bố. Giữ tận thần sắc sau, ở hắn thân thể chung quanh bắt đầu nổi lên một tầng như có như không sương mù màu đen. Những sương mù này mới vừa xuất hiện, gian phòng bên trong nhiệt độ liền thẳng tắp hạ xuống. Sau một khắc, những sương mù này liền hướng lấy Adam, Tần Nhiên đánh tới, Adam vung ra tay bên trong tụ tập lực lượng. Chỉ là hơi cản trở một chút sương mù màu đen, liền trực tiếp tán loạn rồi. Phốc, Adam một ngụm máu tươi phun ra, liền như thế lung la lung lay ngã xuống đất rồi. Cảm giác lấy cỗ lực lượng này cường đại, Adam trên mặt hiển hiện lấy tuyệt vọng. Cho dù hắn phía sau Tần Nhiên không, cũng thập phần cường đại, nhưng đối mặt với Cadillac cái này loại đêm nghị hội dư nghiệt, cũng sẽ là lực có thua a. Mà vị kia bị dẫn dắt rời đi rồi chú ý lực. Thời gian ngắn bên trong căn bản không có khả năng cứu viện. Ta là phải chết ở chỗ này sao? Đối mặt với tử vong, Adam 10 phần không cam lòng. Hắn còn có nguyện vọng không có hoàn thành. Nhìn Adam tuyệt vọng, không cam lòng, Cadillac tiếng cười càng phát càn rỡ rồi. Cái này chẳng phải là hắn một mực chỗ mong đợi sao? Từ khi bị cái kia nữ nhân truy đánh lấy rời đi mặt trăng thành sao? Hắn bao lâu không có cảm nhận được loại cảm giác này? Một năm, hai năm, vẫn là càng lâu, Cadillac chính mình cũng không nhớ rõ. Nhưng bây giờ, cái kia nữ người đã chết, cho dù là chuyển hóa làm rồi đặc thù linh thể, vẫn như cũ thập phần cường đại, nhưng là hắn lập tức liền muốn sống đến cái kia nữ bí mật của người rồi. Hắn sẽ so với đối phương càng mạnh, hắn sẽ để cho đêm nghị hội một lần nữa trở lại mặt trăng thành. Sẽ để cho những cái kia từng phát ra không làm ngôn luận tên ngốc nhóm cảm nhận được dạ chi hoàng. Sợ, sẽ để bọn hắn, hà, ngay tại Cadillac ảo tưởng tương lai thời điểm, vị này đêm nghị hội thành viên đột nhiên phát hiện không hợp lý rồi. Đối mặt với đặc thù lực lượng. Cái kia nữ nhân chồng quá bình tĩnh rồi, không riêng gì tỉnh táo, kia loại lạnh nhạt ánh mắt càng khiến người ta không thích ứng. Nhìn cường đại hắn, phảng phất đúng vậy nhìn nhà trẻ tiểu bằng hữu, ngươi quả nhiên cùng cái nhà kia khỏa chán ghét, ta nguyên vốn còn muốn chỉ cần ngươi giao ra nhà kia khỏa di vật. Ta liền để ngươi chết thống khoái, nhưng ta hiện ở thay đổi chủ ý. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Cadillac giống to, vung tay lên, những cái kia ngưng kết ở chung quanh sương mù màu đen. Lần nữa chen chúc nhào về phía rồi tần nhiên, cao với cường đại cấp bậc, nhưng không có đạt tới cực mạnh cấp bậc. Cái này chính là cái này thế giới cái gọi là đạo sư sao? So với trong tưởng tượng còn muốn yếu, đối mặt với đập vào mặt sương mù màu đen, tần nhiên mười phần khách quan phân tích lấy. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đoàn cực mạnh cấp bậc ác ma chi viêm từ hư không bên trong giấy lên. Nóng rực khí lưu xoay quanh xuất hiện ở gian phòng bên trong. Sau đó, không có sau đó rồi, Cadillac ngay cả người mang theo sương mù màu đen, đều ở ác ma chi viêm bên trong biến thành cho bụi. Một kiện xanh đạo cụ từ cho tàn bên trong hiển hiện. Nhưng tần nhiên lại tựa như không nhìn thấy. Xoay người đỡ dậy ngốc như mộc kê Adam, dạng này hỏa diễm mân ni. Dạng này hỏa diễm mân ni, Adam tự hồ là muốn nói chút cái gì, nhưng là nói liên tục rồi hai câu, đều không biết nên như thế nào biểu đạt. Cuối cùng, chỉ còn lại có cười khổ, ngươi cùng vị kia đã đạt đến trình độ sao? Adam hỏi thăm lấy tần nhiên không có trả lời, ánh mắt nhìn về phía phòng cửa. Một đạo hư huyễn thân ảnh đang ở nơi đó hiển hiện. Đó là một cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, cho dù là thân ảnh hư huyễn, vẫn như cũ hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người, mà tần nhiên đối với đối phương lại hết sức quen thuộc. Ở ngừng thi phòng bên trong, tần nhiên gặp qua đối phương, đúng là hắn cái thân phận này, vợ trước Adam. Ta muốn cùng 2567 nói chuyện. Có thể cho chúng ta một cái độc lập không gian sao? Hư ảnh nói rằng, đương nhiên, Adam không chút nghĩ ngợi liền đi ra ngoài. Đồng thời, còn đóng lại cửa, ở gian phòng bên trong chỉ còn lại tần nhiên cùng hư ảnh lúc. Hư ảnh nhìn về phía tần nhiên ánh mắt nổi lên gợn sóng. Nàng do dự một chút sau, mang theo thăm dò mà hỏi, người chơi, ngoặc kép, hết chương.